Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Gặp nhau vu đông cuối mùa. Thế kỷ 21 địa cầu. Có bao nhiêu phú hào bởi vì trốn thuế, cuối cùng biến thành người khác heo mập. Phủ thành 8 cái quán mì, mỗi ngày buôn bán ngạch cộng lại đạt tới hơn 66,000. Năm buôn bán ngạch cao đến hơn 20 triệu. Nếu như trốn thuế mà bị những thứ kia mắt hồng diện quán ông chủ, chẳng những phải bị tiền phạt, còn phải đối mặt lao ngục tai ương. Cũng may quán mì thuế doanh thu chỉ có 3%, cũng không phải là rất nhiều, coi như một phần không thiếu nộp cũng không có gì đáng ngại. Quán mì Trung Quy tiệm ở Thiên Thạch Trấn, chỉ cần hướng trấn thuế vụ cục nộp thuế là được. Chuyện gì cũng có lợi có hại, nộp thuế càng nhiều, được bảo vệ cường độ lại càng lớn, sau này mua đất xây hàng thời điểm cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ chuẩn bị xong quyển sách, giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường ngủ, tu luyện nội công, nạp một ngày nội lực, chỉ cần 100 tiền giấy, muốn bao nhiêu nội lực, sung mãn trị giá bao nhiêu tiền là được. Học tập kiến thức, đập ít tiền nạp, trong khoảnh khắc, hắn kiến thức dự trữ, thì sẽ vượt qua bất kỳ khoa học gia. Theo Trần Vũ, nắm giữ vô hạn nạp hệ thống hắn, chỉ cần không ngừng kiếm tiền, không ngừng nạp là tốt, hoàn toàn không cần phải phí tâm hao tâm tốn sức đi học bất kỳ vật gì. Cùng với lãng phí thời gian đi học tập, còn không bằng giữ lại thời gian đi kiếm tiền. Ngày kế sáng sớm, ăn một chén mù tạc, hắn vác thượng thư bao, cưỡi xe đi tới Đằng Sơn Nhị Trung. Trần Vũ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Khuyết hiếu kỳ hỏi. Đối với trước mắt gia hỏa, hắn tâm lý bội phục không thôi. Đối phương ban cũng không cần bên trên, là có thể từ mấy nhà máy cầm tiền lương vẫn còn ở trong thôn lấy cái thực phẩm xưởng, lập tức sẽ nghỉ, ta cũng nên đi học. Trần Vũ cười nói. Ô, Ninh Khuyết gật đầu một cái, lại nói, lớp học Lý Hiểu Xuân tháng trước bị chết chìm. Thế nào chết chìm? Trần Vũ hỏi. Hắn đi trong sông tắm, Ninh Khuyết nói. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp hí hư nói. Quá đáng tiếc, Trần Vũ, từng cái đồng học cười la lên. Trần Vũ từng cái đáp lại, đi vào phòng học, ở chính mình chỗ ngồi xuống, thấy ngồi cùng bàn lại chỗ mã đẹp hơn. Trong lòng hắn khẽ động, người quen thuộc mà lại xa lạ lãnh đạm nhã hương. Tâm tình của hắn khó mà bình tĩnh. Sao ngươi lại tới đây? Đường Thi tiếng như hoàng oanh hỏi. Mùa đông đến, ta trở về. Trần Vũ cười nói, thế nào ta không tìm được ước chừng ở mùa đông bài hát này? Đường Thi hơi lộ ra ngượng ngùng hỏi, thời gian mấy tháng bên trong. Trong lúc vô tình, nàng tâm lý nảy sinh ra một tia tình cảm. Không phải là đã nói với ngươi, hát ước chừng ở mùa đông người kia họ Trần sao? Trần Vũ cười nói, bài hát này, không phải là ngươi viết chứ? Đường Thi như có sở ngộ, vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng, trong lòng ngọt ngào hỏi, buồn chán làm, không đáng nhắc tới. Trần Vũ mặt dày, cố làm khiêm tốn nói, ngươi sẽ còn viết ca khúc? Đường Thi hỏi tới, hiểu sơ, Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, lại cho chính mình nạp đi một tí âm nhạc kiến thức. Không tới một phút thời gian, cá nhân số còn lại ít đi hơn 1 triệu. Hắn âm nhạc kiến thức tăng vọt tới nhất tinh trung cực. Đinh linh linh, giờ học tiếng chuông reo. Tần Triều Hoa đi lên tiếng chuông bước vào phòng học, đi tới trên bục giảng, thả tay xuống bên trong tài liệu giảng dạy. Hắn trung khí 10 phần nói, các bạn học tốt, lão sư tốt. 54 người đứng dậy, khom người hành lễ nói, mời ngồi. Tần Triều Hoa cười nói, lão sư ở trên đài giảng bài, đồng học ở dưới đài học tập. Nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ, không coi ai ra gì nghiên cứu hệ thống. Tan lớp sau đó, Tần Triều Hoa nói, Trần Vũ, theo ta đi phòng làm việc. Đúng Tần lão sư, Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh đi theo. Hạ tiết khóa hay lại là ngữ văn, ngươi liền không cần đi. Trước tiên đem này cái đề bài làm. Tần Triều Hoa lấy ra một tờ bài thi. Trần Vũ, đem tấm này số học bài thi cũng làm. Đem tấm này vật lý bài thi làm. Đem tấm này ngoại ngữ bài thi làm. Từng cái lão sư đều cho hắn một phần bài thi. Ngồi ở phòng làm việc Trần Vũ, cầm lên một nhánh bút máy. Bá bá bá làm bài thi. Ngữ văn cửu 18. Đem bài thi sau khi xem xong, Tần Triều Hoa hài lòng nói, số học 100, vật lý 100, hóa học 100, ngoại ngữ cửu 18. Từng cái lão sư nhìn xong bài thi sau, vẻ mặt khiếp sợ nói, lão sư, ta trở về phòng học rồi. Trần Vũ nói, mấy cái lão sư lần lượt gật đầu một cái. Trần Vũ, lão sư tại sao cho ngươi đi phòng làm việc? Thấy hắn trở lại, Đường Thi hiếu kỳ hỏi, gọi ta đi làm bài thi. Trần Vũ nói, ngươi được đến bao nhiêu phân? Đường Thi hỏi tới, toàn bộ đạt yêu cầu. Trần Vũ cười nói, toàn bộ đạt yêu cầu. Đường Thi vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Ngữ văn, số học, vật lý, hóa học, ngoại ngữ, như thế một tấm bài thi, ta đều đạt yêu cầu. Trần Vũ giải thích, ngươi ở nhà tự học, cũng có thể thi đạt tiêu chuẩn. Ngươi thật lợi hại. Đường Thi bội phục không thôi nói, Trần Vũ, xế chiều đi bắt cá, như thế nào đây? Ninh Khuyết đề nghị, được rồi, ta còn có chuyện, không đi. Trần Vũ lắc đầu một cái, bắt cá có cái gì tốt đùa bỡn, khí trời lạnh như vậy, cùng với đi bên trong ruộng bắt cá, còn không bằng về nhà sớm, ở trong máy vi tính kiểm tra tin tức. Trần Vũ, sau khi tan học, chúng ta đi chơi game, có muốn hay không được? Trác Vĩ nói, phòng trò chơi không tốt đùa bỡn. Trần Vũ nói, trấn trên có một internet, chúng ta đi đánh trò chơi điện tử. Trác Vĩ nói, trò chơi điện tử quá đơn giản, không có ý gì. Trần Vũ cười nói, hắn tâm lý rất rõ, hai người ở đâu là tới tìm hắn nói chuyện phiếm. Nếu không phải là bởi vì Đường Thi tại hắn bên cạnh, bọn họ chắc chắn sẽ không tới. Trần Vũ, nghe nói ngươi buổi sáng ở phòng làm việc làm bài thi. Thi thế nào? Vương Nguyễn Giang đi tới hỏi. Tạm được đi. Trần Vũ không đáng đưa hay không nói. Thi được 90 không có. Vương Vĩnh Giang lại hỏi. Chắc có chứ. Trần Vũ giả vờ ngây ngốc nói. Ta phải nói, ngươi nên một mực ở trường học đi học. Lấy trước ngươi thành tích, thi một cái trọng điểm trung học đệ nhị cấp, khẳng định không thành vấn đề. Sau này trọng điểm đại học tốt nghiệp, tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Vương Nguyễn Giang nói. Có lẽ vậy. Trần Vũ xem thường đáp một tiếng, lười cùng đối phương tranh cãi. Đối với không có ý nghĩa đồ vật, không muốn lãng phí thời gian và miệng lưỡi, là người của hai thế giới hắn, chỉ nguyện ý làm có lợi ích hoặc có ý nghĩa chuyện. Một lát sau, giờ học tiếng chuông reo, từng cái đồng học trở lại chỗ ngồi. Ngươi rất được hoan nghênh a. Trần Vũ thấp giọng nói. Đường Thi không lời chống đỡ, chứa không có nghe thấy, ngồi nghiêm chỉnh nhìn giảng đài. Trần Vũ xuất ra số học thư, làm bộ làm tịch lật một cái, một mình nghiên cứu vô hạn nạp hệ thống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tam sau mười mấy phút, trên bảng đen nhiều hơn một nói số học đề. Trần Vũ, ngươi đi lên, đem đạo đề này làm. Tôn Chính Phong la lên. Trần Vũ, Tôn lão sư gọi ngươi đi lên làm bài. Đường Thi nhẹ nhàng đụng hắn mấy cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Vũ đứng dậy, bước nhanh đi lên giảng đài, cầm lên một nhánh phấn viết, đem trên bảng đen lời giải rồi đi ra. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tôn Chính Phong gật đầu một cái, bắt đầu giảng giải kia nói số học đề. Hơn 3 tháng không có tới. Khó như vậy số học đề. hắn làm sao biết làm? Vương Vĩnh Giang có chút khó mà tiếp nhận. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Số học không phải là lịch sử, dựa hết vào học bằng cách nhớ, là học không tốt số học. Muốn học tốt số học, phải nhớ cũng hiểu từng cái công thức. Tôn Chính Phong thần tình nghiêm túc nói, sau khi tan lớp, từng cái đồng học lại vây quanh. Có là vì đường thi, có là tìm Trần Vũ lãnh giáo phương pháp học tập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.